Ba định luật của Pháp Sư, quyển 2, góc truyện audio.com. Bệ hạ, Nanaimo đứng thẳng người, ở trạng thái chân không? Hắn ngả mũ hành lễ với tháp cao. Pháp Sư Nanaimo Siêu khẩn cầu ngài ban thưởng ân huệ, dùng trí tuệ của ngài giúp ta giải thích nghi hoặc. Thanh âm nữ vương trực tiếp vang lên trong đầu ba người. Chính là cái giọng nữ đã nói chuyện cùng với Xích vào buổi tối kia. Trùng hồn phách có yêu cầu gì? Xin ngài giúp ta giải thích nghi hoặc, lõi lò thiêu ở chỗ nào? Cơ trí như ngài có lẽ biết đáp án. Nanaimo lớn tiếng nói, lõi lò thiêu là thủ hộ giả nơi đây lúc ban đầu. Lính canh ngục của chúng ta, như cớ gì truy vấn việc này? Nanaimo liếc Xích một cái. Xích chừng mắt liếc hắn một cái. Nanaimo nói, bởi vì vật kia đáng giá. Lõi lò thiêu có tinh hoa lực lượng của đại pháp sư Kisa Zepta. Còn có tất cả năng lượng pháp thuật lò thiêu thứ tư hấp thu từ khi vận chuyển đến nay. Ta muốn cầm đi bán. Như vậy ngươi chính là minh hữu của chúng ta. Thanh âm nữ vương nói. Lõi lò thiêu giống chúng ta. Đều đã trở thành tồn tại vô hồn. Ai ra cũng không biết nó du đãng ở nơi nào. Nanaimo hỏi lại, nó đã chuyển thành tao linh rồi hả? Có thể nói cho ta hình dạng tao linh của nó không? Nó là tồn tại gần nhân loại nhất trong chúng ta. Bề ngoài của nó, chỗ các ngươi gọi là nam nhân, Xích chấn động trong lòng, chẳng lẽ lại là tiểu cha? Tao linh nữ vương nói tiếp, chuyện của nó, ai ra rốt cuộc không thể trả lời. Thân chúng ta lúc này còn ở trong lao tù của nó. Bị nó trông giữ, không cách nào phản kháng nó. Xích đi về phía trước. Đẩy Nanaimo qua một bên, nói với nữ vương, ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Nữ vương không có trả lời. Xích căm giận bất bình nói, các ngươi không nên phá hư chỗ này, ta cần nóc nhà ở đây. Nữ vương trả lời, đó là không có khả năng. Thời điểm chúng ta ly khai lao tù, mỗi một cái nóc nhà, mỗi một mặt tường tại đây đều phải hóa thành đá sỏi. Mà chuyện này sẽ trở thành sự thật trong vài ngày nữa. Xích duỗi ra bốn ngón tay, kéo dài tới bốn tháng sau là tốt rồi, đó là không có khả năng, lực lượng chúng ta đã đủ, mấy ngày nữa liền đột phá trấn áp. Xích đặt tay lên trán, nghĩ thầm, kiểm sát định kỳ quả nhiên đều là gạt người đấy. Thanh âm nữ vương chuyển thành thét lên, ngươi là người giữ gìn nơi đây, hóa giải tộc duệ của chúng ta, hữu hảo cùng lõi lò thiêu. Là cừu địch, ai ra cùng nhữ không thể cùng tồn tại. Tháp cao kịch liệt lay động giống như bị động đất tập kích. Tao linh tầng ngoài đều rớt xuống. Lộ ra chân thân nữ vương núp ở bên trong. Nó là một bộ hài cốt nhân loại cực lớn mà nguyên vẹn. Hình dạng đăng quý, Xích phán đoán cái này thuộc về một nữ nhân trưởng thành. Biển tao linh trên mặt đất càng ngày càng kích động. Bọn chúng không thể bơi lội giống nhân loại. Có lực lượng giam cầm bọn họ trên mặt đất, thế là bọn họ phải dẫm lên nhau hướng phía trên, xếp thành cái thang, muốn tới bắt Xích, không nên giao chiến tại cái không gian này. Chúng ta tránh a, Nanaimo rút ra tế đao cùng bình máu. Tích phải giọt huyết trên thân đao, bắt đầu niệm chú chuẩn bị đem bọn họ đưa về thế giới thật. Tại đây không được, Xích nói, nếu đi ra ngoài từ đây sẽ đi vào tâm lô. Nhiệt độ ở đó rất cao, đổi địa phương khác rồi lại đi ra. Ta biết rõ, nhanh đi a. Nanaimo chỉ hoàn thành gần xong pháp thuật, đem một bước cuối cùng nắm trong tay không có thả ra. Ivan Joseph lại lấy châm ra, ánh sáng màu vàng kim óng ánh chớp liên tục, chém đứt bậc thang tao linh đang tới gần bọn họ. Ba người cố gắng bơi lội thoát đi, Ivan Joseph vì bảo hộ Xích không biết bơi, liền đi tại cuối cùng. Tao linh bên ngoài hài cốt nữ tính đã chóc ra toàn bộ. Tay hài cốt động đậy giơ lên chụp vào ba người. Ivan Joseph quay người đối mặt cánh tay hài cốt. Huy chương kỵ sĩ thánh khiết chi thuẫn trước ngực phát ra ánh sáng nhạt. Một cái nửa vòng tròn trong suốt hình thuẫn xuất hiện lực trường ngăn lại tay hài cốt. Phát ra tiếng va đập kim loại vang vọng phía chân trời. Xích nhìn quanh mọi nơi. Muốn tìm đến điểm an toàn để thoát ly, cuối cùng hắn nhận ra một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Kết cấu gian phòng kia hắn rất quen thuộc, vị trí nằm ở giữa mặt đất, Hắn hét to, Nanaimo, bên kia có thể thoát ly. Nanaimo ở chỗ này. Phát động câu cuối của thần chú. Trở lại thế giới dấu hiệu. Cảnh sắc chung quanh vặn vẹo xoay tròn. Ánh sáng màu quất bị bạch quang ôn hòa thay thế. Lương xích trùng trùng điệp điệp đánh lên vật thể kim loại cứng rắn. Đau đến nỗi hắn cuộn thành một đoàn tạm thời đứng không dậy nổi. Hắn trở lại phòng đăng ký. Bị ném lên trên một đống lớn ngăn kéo kim loại. Ngân hộp bên trên cổ của hắn nhúc nhích. Arcadion trở lại bên người chủ nhân. Nanaimo ngã tại phụ cận xích. Chủ nhân chúng ta nhanh chạy a, Lisna lộ ra cặp đùi đẹp. Ngẩng đầu ưỡn ngực, một cước giẫm nát mặt Nanaimo. Tư thế rơi xuống đất của Ivan Joseph tốt hơn. Chính diện rơi xuống mà còn có tay chân phòng hộ hữu dụng. Không có bị thương thế nào. Hắn giãy dụa muốn đứng lên từ trên chồng ngăn kéo. Chờ một chút, ta vừa nghe được có người ý định ăn cắp. Xích hướng phía Ivan Joseph lăn một vòng. Duỗi dài tay bắt lấy mắt cá chân Ivan Joseph. Ivan Joseph vừa đứng lên. Một chảo này của xích lại để cho hắn té ngã về phía trước. Lần này cái chán đụng cạnh ngăn kéo rồi. Lisna cùng Nanaimo thừa cơ chạy trốn. Chuyện này không do ngươi quản. Xích nói, hắn đợi sau khi Nanaimo cùng Lisna chạy xa đến độ liền cước trình của Ivan Joseph đều đuổi không kịp. Mới buông tay ra, Ivan Joseph chống khuỷu tay trên mặt đất, gãi đầu, hắn quay đầu lại liếc xích biểu thị bất mãn của hắn. Nhưng chưa có nói cái gì nha, dù sao cũng là cộng sự cũ. Thời điểm sự tình vừa phát sinh ở trước mắt, xích vẫn là sẽ ra tay giúp Nanaimo. Xích buông tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời đã có sắc mặt trời mọc rồi. Hắn cả đêm không ngủ, buồn ngủ toàn bộ chuyển hóa thành lửa giận. Xích bò sát trên sàn nhà, leo đến bên cạnh bàn, kéo ma thoại từ trên mặt bàn xuống. Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào cái bàn, đặt ma thoại trong ngực, gọi dãy sâu cục quản lý nghề nghiệp pháp sư. Âm nữ cao hát chưa được hai lần, ma thoại đã chuyển được rồi. Xích còn chưa nói lời nào. Đối diện đã truyền đến tiếng khóc lóc. Thanh âm nữ nhân nghẹn ngào nói. Người ta tối hôm qua mơ giấc mơ thật đáng sợ. Người ta mơ sáng sớm hôm nay người xấu sẽ gọi tới. Nói hắn biết rõ nhà của ta ở nơi nào ô, hắn làm người ta rất sợ nha. Ngươi là người kia sao? Xin nhờ không nên, thật là đáng sợ đừng đối xử với người ta như thế. Xích nghiến răng nghiến lợi, không biết nên trả lời thế nào, mới có thể ngăn cản nữ nhân này dùng té xỉu cùng thét lên lãng phí thời gian của hắn. Ngoan ngoãn đi gọi cục trưởng đại nhân tới, Ivan Joseph đi tới, đứng trước xích, hắn trước tiên sửa lại tóc cho tốt, tiếp đến khom người, một tay chống lên cái bàn, nói vào ma thoại, ta là Ivan Joseph của Thánh Khiết Chi Thuẫn, làm phiền mời cục trưởng tiếp ma thoại. Xích kinh ngạc mở to hai mắt, Ivan Joseph chỉ là nhún nhún vai, liền đi ra, a hát, là kỵ sĩ đại nhân a, thanh âm nữ tử tung tăng như chim sẻ. Nàng gọi cục trưởng tới nghe ma thoại, sau đó hưng phấn nhỏ giọng nhớ kỹ, hôm nay người đầu tiên là kỵ sĩ a, nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Này, đây là cục trưởng cục quản lý nghề nghiệp pháp sư. Thanh âm cục trưởng đại nhân nghe như là đang cắn màn thầu trong miệng. Nghe bối cảnh tiếng nói chuyện, nữ tử kia đã đi xa trước khi tiếp ma thoại, không nghe được nội dung ma thoại rồi. Thế là xích nói, ta là xích, như thế nào nha? Lò thiêu thứ tư có khỏe không? Ngươi liên lạc cấp phòng thanh tra của Quang Minh chi trưởng. Nói bọn hắn phái một đội pháp sư chính thức tới, xích tận lực dùng ngữ khí tỉnh táo nói chuyện. Xảy ra chuyện gì, bóng đèn không sáng sao? Hơn phân nửa là không sáng không đúng. So với chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Xích nói, cái chỗ này có ý thức tích tụ thành tao linh. Tao linh lại đột biến thành cái thứ gì không biết nữa. Đã chuẩn bị thành IS rồi. Nếu như chỉ là bóng đèn không sáng, ta còn có thể gọi mấy tên sinh viên tình nguyện đi qua xử lý. Thế nhưng mà đại sự như thế ta không có biện pháp giúp rồi. Chuyện đại sự như thế mới là không thể không hỗ trợ. Tiếp tục như vậy lò thiêu thứ tư khẳng định xong đời. không có biện pháp, cục trưởng đại nhân trả lời như chém đinh chặt sắt, không phải kiểm tra định kỳ thì chỉ có thể do chủ quản nơi đó đưa ra yêu cầu. Nếu như tùy tiện một công nhân bên ngoài cũng có thể gọi đội kiểm tra. Quang Minh chi trượng làm sao kiểm tra cho hết, chủ quản tại đây nửa năm rồi không có xuất hiện, tuy vậy hắn vẫn còn là chủ quản các ngươi. Trên tư liệu biểu hiện các ngươi có chủ quản, nhất định phải do chủ quản đưa ra. Cục trưởng đại nhân cuối cùng đem màn thầu từ trong miệng nuốt xuống. Thanh âm nói chuyện rõ ràng hơn một chút. Xích trà hát, ngươi không thể bớt quản chuyện sao? Cho dù lò thiêu thứ tư không sử dụng được nữa cũng không phải trách nhiệm của ngươi à hát. Ngươi chỉ cần im lặng, ngoan ngoãn lĩnh tiền lương thì tốt rồi à hát. Làm sự tình vất vả như thế để làm gì vậy? Không cần chăm chú như thế á, nếu là có người quản, thì cũng không đến phiên ta quản, bọn họ đều mặc kệ, ngươi còn quản làm gì vậy? Cục trưởng đại nhân trả lời, tóm lại, chương trình chính thức chính là như vậy, nhất định phải do chủ quản đưa ra, không có chủ quản ký tên, chỉ có ngươi cùng ta ký tên chỉ tiến thùng rác mà thôi. Không đưa đến phòng thanh tra nổi. Như vậy thì đính kèm thêm một cây nấm tinh hung bạo trên thư cho bọn họ. Xích giống to, chặt đứt trò chuyện, Ivan Joseph dạo qua một vòng lại đi tới phía trước Xích. Thân thể nghiêng về phía trước hỏi, ta có giúp được chút nào không? Có, Xích duỗi ra hai tay, vỗ hai vai Ivan Joseph, giúp ta thay ca, lúc Ivan Joseph còn đang sững sờ. Xích đã lao ra khỏi phòng đăng ký. Hắn đi phòng bếp một chuyến vơ vét tế phẩm, lại một đường vọt tới cửa lớn. Xích nhớ rõ địa chỉ trên tư liệu nhân sự của chủ quản mèo mập ở nơi nào. Hy vọng hắn xác thực ở tại nơi này, không có chạy tới cái nhà của em yêu nào. Xích đem một cái đĩa nhỏ đặt lên thảm cỏ không có cỏ. Đốt xương cùng thảo dược bên trong, dùng hỏa diễm hơ lưỡi tế đao, niệm chú, u minh dị giới hắc phong. Triệu hồi ngựa tuần cho ta, trên thân đao xuất hiện một mảnh khói đen lưu động, bành trướng thành đoàn, thoát ly khỏi lưỡi đao, lại bắt đầu co lại vào trong, cuối cùng hóa thành một con ngựa lông đen bờm trắng chân thấp. Dùng con mắt như hồng bảo thạch chằm chằm vào Xích, đi, Xích chở mình lên ngựa, hướng nhà chủ quản mèo mập chạy đi như bay. Nhà chủ quản mèo mập là tòa nhà riêng đấy, bề ngoài thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng Xích giải trừ ngựa pháp thuật, tới gần phòng ở thì lại nghe bên trong bốc lên mùi thối. Hắn cảnh giới lên, mặc dù không phải mùi thối xác nhân loại, nhưng vẫn làm cho hắn nghĩ đến, chủ quản mèo mập có khả năng đã bị chết. Nếu là như vậy mà nói, hắn sẽ đưa cái chết của tên này lên, đi yêu cầu đổi chủ quản, không biết tới hay không. Xích phẫn nộ nghĩ, cùng lắm hắn bắt thi thể chủ quản ký tên lên cũng được. Cách chương.